Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 124, Thôn Phong Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Phong Môn là thôn ma lớn nhất ở Trung Quốc. Năm 1963, nơi đây đã xảy ra sự kiện kỳ lạ và được xưng là một trong những bí ẩn khó giải thích nhất khi Trung Quốc mới vừa thành lập. Người ta cho rằng các kiến trúc ở trong thôn này đều đi ngược lại với các học thuyết về phong thủy, tất cả đều được xây dựng theo hướng tự tàn bại trong phong thủy, thích hợp cho những kẻ sống vất vưởng. Ngoài ra trong thôn còn có phong tục kỳ lạ là bất kỳ ai chết cũng sẽ được chôn ngay trong thôn, chứ không đưa ra các khoản đất trống chung quanh thôn như những nơi khác. Không những vậy, người dân trong thôn cũng không cúng bái thần linh, chỉ chuyên tâm cung phụng chư Phật và các loại tượng Phật kỳ quái. Những người trong nghề còn cho rằng thôn này chứa đầy âm khí nên thường xảy ra các sự kiện kỳ quái như sự kiện hòm chứa thi thể, kế bành, ảnh chụp ma, vết cào trên tường. Trong số đó thì sự kiện mặt quỷ trong tủ xảy ra vào năm 1963 là nổi tiếng hơn cả. Năm 1963, có ba thanh niên chưa rõ tên đã từ Trịnh Châu xa xôi đi đến thôn Phong Môn, họ còn mang theo giá vẽ và màu mực các thứ, với mong muốn có thể vẽ lại các loại thực vật sinh trưởng trong thôn. Họ được cư dân trong thôn chào đón không mấy niềm nở, được sắp xếp cho ở lại trong một căn nhà trống nơi trước đây từng có một nhà ba người sinh sống và bị chết một cách kỳ lạ. Từ khi vào ở trong căn nhà này, cả ba thanh niên bắt đầu gặp được chuyện lạ kỳ. Họ thường xuyên nghe được tiếng trẻ em gọi tìm mẹ, nhưng khi ra ngoài nhìn thì không có lấy một người nào, rồi cả ba lần lượt gặp ác mộng, nửa đêm mơ thấy ma bỏ giường. Sáng nọ, một trong ba người đang mở tủ lấy quần áo thì đột nhiên hét lớn rồi ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại người này kể rằng mình thấy một cái mặt quỷ giấu trong tủ quần áo, giống hệt mặt quỷ mình từng gặp trong mơ. Hai người còn lại lập tức mở tủ kiểm tra, nhưng không thấy gì lạ thường. Cùng ngày, người gặp quỷ này bắt đầu bị sốt cao. Bắt đầu từ sau hôm đó, cả hai người còn lại thường xuyên mơ thấy mặt quỷ, lúc bừng tỉnh thì nghe thấy tiếng xối nước, họ mở cửa sổ ra nhìn thì thấy có người phụ nữ đang tắm bên cạnh giếng nước. Đột nhiên cô ta quay đầu nhìn cả hai mỉm cười đầy kỳ lạ, sau đó thả người nhảy xuống giếng. Hai người hoảng sợ, lập tức gọi người đi tìm, thì thấy trong giếng không có bất kỳ thứ gì, đất chung quanh giếng cũng không hề có dấu hiệu ẩm ướt như có người vừa tắm. Cách chương.